Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, 10 năm 5 tháng, 10 năm thời gian. Thạch Thiên mỗi lần tìm hiểu tấm bia đá, đối với ngũ hành pháp tắc lĩnh ngộ cũng càng ngày càng thâm. Trong cơ thể cục đá cùng tinh thần không gian cục đá cũng tại đây 10 năm trưởng thành tới rồi. Đường kính mấy ngàn mễ chi cự, giờ phút này Thạch Thiên đã có được thấy rõ cục đá bên trong năng lực. Toàn bộ cục đá bên trong đều là một mảnh đại dương mênh mông biển rộng. Tại đây phiến biển rộng bên trong, tắc có chút hơn 10 tòa núi lửa hoạt động, mà ở đáy biển chỗ sâu trong, tắc có một ít màu xanh biếc đằng loại thực vật. Những cái đó không có thực vật địa phương, tắc có chút lập lòe kim loại ánh sáng khu mỏ tồn tại. Thiên địa ngũ hành, tất cả đều tại đây cục đá bên trong thể hiện ra tới. Liền giống như một cái đơn giản thế giới giống nhau. Chẳng qua trong thế giới này không có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại. Có vẻ một mảnh tĩnh mịch. Bất quá làm Thạch Thiên buồn bực chính là, hắn trước sau không có thể lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc chi tâm. Đạt tới thánh giai, đảo không phải hắn ngộ tính quá kém. Hắn đối với ngũ hành pháp tắc lĩnh ngộ đã tới rồi một loại cực hạn. Nhưng chính là ngưng tụ không ra pháp tắc chi tâm ni, ngay cả tấm bia đá, hắn cũng đã lĩnh ngộ gần nửa, tìm hiểu không ít kỳ dị năng lực. Tuy rằng không biết thánh giai thực lực rốt cuộc như thế nào, nhưng Thạch Thiên cảm thấy thực lực của chính mình so với thánh giai tới, hẳn là cũng kém không đến địa phương nào đi. Tham ngũ hành, ngộ tạo hóa, âm dương tương dung, tạo hóa nhập thánh. Thạch Thiên đem bia đá một câu đọc ra. Những lời này hắn đã tìm hiểu thật lâu, bất quá vẫn luôn không có thể hoàn toàn hiểu được. Tham ngũ hành nhưng là hảo lý giải, chính là lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc. Nhưng là ngộ tạo hóa là cái gì lại có rất nhiều ý tứ. Tạm thời có thể lý giải thành tìm hiểu ngũ hành, liền có thể đạt được rất lớn tạo hóa. Nhưng là mặt sau hai câu, âm dương tương dung, tạo hóa nhập thánh, mặt ngoài là nói âm phương pháp tắc cùng dương phương pháp tắc giao hòa liền có thể bằng vào tìm hiểu ngũ hành được đến tạo hóa tiến vào thánh giai. Nhưng là hắn vẫn luôn không có tu luyện quá âm dương pháp tắc. Làm hắn một lần nữa tìm hiểu âm dương pháp tắc, kia tiêu phí công phu liền quá nhiều. Suy tư một hồi, Thạch Thiên liền không hề rối rắm cùng này. Ý niệm vừa động, liền rời đi hệ thống không gian, về tới hiện thực bên trong. Sau đó từ trên đỉnh núi đứng lên, nhìn biển mây đảo cuốn. Vung tay lên, chung quanh từng đóa mây trắng tất cả đều hội tụ lại đây, hình thành một cái thật dài cầu thang, nối thẳng dưới chân núi. Thạch Thiên dậm này nói cầu thang, từng bước một xuống phía dưới đi đến, thoạt nhìn mỗi một bước đều chỉ hạ một cái cầu thang. Nhưng vài chục bước lúc sau liền đã tới rồi chân núi. Thật sự là không thể tưởng tượng. Bất quá Thạch Thiên chính mình lại nhíu nhíu mày, cũng không phải thập phần vừa lòng. 10 năm thời gian, bởi vì không gian chi cánh nguyên nhân, Thạch Thiên đối với không gian pháp tắc cũng có không nhỏ lĩnh ngộ. Vừa mới kia vài bước chính là lợi dụng không gian pháp tắc mới có thể như thế quỷ dị đi xuống sơn tới. Bất quá dựa theo Thạch Thiên dự đoán, 9 bước hẳn là vừa lúc có thể đi xuống tới, nhưng là cuối cùng lại đi rồi vài chục bước, thuyết minh hắn đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ vẫn là không tới nhà. Lắc lắc đầu, Thạch Thiên lần thứ 2 một chân bán ra, chung quanh cảnh tượng biến đổi, liền đi tới nơi tụ tập bên trong. Lúc này nơi tụ tập cùng phía trước hỗn loạn hoàn toàn bất đồng. Từng tòa cao lầu đột ngột từ mặt đất mọc lên, còn có từng điều nhựa đường đường cái, cùng với muôn hình muôn vẻ người sống sót, hoàn toàn chính là một cái loại nhỏ thành thị, cùng tận thế trước hoàn toàn không có bất luận cái gì khác biệt. Chẳng qua là thiếu từng chiếc ô tô mà thôi. Đây đúng là 10 năm tới nay thành quả. Toàn bộ Hoa Hạ, loại này thành thị chừng mấy trăm tòa, công trình lượng to lớn. Cho dù là tận thế trước cũng không thể ở 10 năm hoàn toàn hoàn thành. Nhưng là Vu Thiên tụ tiến hóa dược tề mở ra toàn dân tiến hóa thời đại. Ở đại lượng tiến hóa giả nỗ lực hạ, chẳng sợ không có đại hình máy móc, cũng thực mau liền đem này mấy trăm tòa thành thị thành lập lên. Thạch Thiên cũng không có ở này đó địa phương dừng lại, mà là lập tức đi tới nơi tụ tập tối cao một đống đại lâu phía trên. Nơi này có thể nói là toàn bộ Hoa Hạ quyền lợi trung tâm. Sở hữu thủ vệ ít nhất đều là lục giai thực lực biến dị giả. Thạch Thiên từ đại môn chỗ đi vào đi, đứng ở cửa hai cái thủ vệ trên mặt lộ ra một mặt khiếp sợ. Ngay sau đó kính một cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. Sau đó mở miệng nói, đại nhân hảo. Thạch Thiên gật gật đầu liền đi vào. Vừa mới đi vào đại môn, một đạo màu lam lưu quang liền hướng tới hắn thẳng tắp vọt lại đây. Tốc độ cực nhanh. Cho dù là dốc lòng tốc độ thất giai biến dị giả cũng chưa chắc có thể so thượng. Bất quá tốc độ này ở Thạch Thiên trong mắt tự nhiên không tính cái gì. Cũng không thấy hắn có cái gì động tác. Chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói. Định, giọng nói rơi xuống. Lam quang liền đột nhiên im bặt. Vừa lúc ngừng ở Thạch Thiên trước mặt. Ngay sau đó lam quang tiêu tán mở ra. Lộ ra một cái ước chừng 10 tuổi tả hữu, đầu hổ tiểu nam hài, trên mặt còn mang theo vài phần đắc ý tươi cười, không biết vì cái gì mà vui vẻ. Vừa lúc vào lúc này bị Thạch Thiên định trụ, này mà tươi cười cũng đọng lại ở trên mặt. Này tiểu nam hài bị định trụ lúc sau, một đôi đen nhánh mắt to lộc cộc chuyển động vài cái. Chẳng những không cảm thấy sợ hãi, một đôi mắt to ngược lại tràn ngập hưng phấn. Thạch Thiên duỗi tay nhéo nhéo tiểu nam hài thịt hô hô khuôn mặt nhỏ. Sau đó cười nói, nhi tử, chạy như vậy, gấp làm gì? Công khóa làm không có. Thạch Thiên giọng nói rơi xuống. Tiểu nam hài lập tức phát hiện chính mình có thể nói chuyện. Tức khắc bất mãn nói, lão cha. Mau thả ta ra, Hồng Linh tỷ tỷ cùng Thiên Kỳ tỷ tỷ đều đi chơi. Ta mới có thể chuồn ra tới. Ngươi liền không cần ngăn, đón ta, ngươi tưởng chuồn ra đi làm gì? Nói cho ta nghe một chút đi, Thạch Thiên cười nói. Vừa nói, một bên đem Thạch Vũ ôm lên, đồng thời cũng giải trừ hắn trên người trói buộc, làm hắn có thể tự do hành động. Gấu đen thúc thúc đưa tới một con bạch hổ, đặc biệt xinh đẹp, ta muốn đi xem monster. Thạch Vũ mở miệng nói, bạch hổ, ngươi không chỉ là muốn đi xem đi, ngươi có phải hay không còn nghĩ đem nó biến thành ngươi tiểu đệ? Thạch Thiên cười nói, vẫn là lão cha ngươi hiểu biết ta, ngươi đều có như vậy nhiều tiểu đệ. Ta cái này đương nhi tử đương nhiên cũng không thể lạc hậu. Thạch Vũ giống như một cái tiểu đại nhân giống nhau nói, ha ha, hảo, một hồi lão cha mang ngươi đi, bất quá ta muốn đi trước xem ngươi đệ đệ muội muội. Thạch Thiên vừa nói, một bên ôm Thạch Vũ đi lên thang lầu, một đường đi đến đỉnh tầng. Liền phát hiện một đám người đang ở đùa với mấy cái hài tử lại chơi. Thêm lên tổng cộng 2 nam 2 nữ. 4 cái hài tử. Này 4 cái hài tử phân biệt kêu Thạch Lam, Thạch Đào, Thạch Mưa Nhỏ, Thạch Song Song. Phân biệt là Lâm Tinh, Dạ Hương, Nguyệt Như hài tử. Trong đó 2 cái nữ hài đều là Nguyệt Như hài tử. Một đôi song bào thai. 10 năm tới nay, Thạch Thiên tuy rằng vẫn luôn ở tìm hiểu ngũ hành pháp tắc, nhưng là lại hoa rất nhiều thời gian bồi mấy nữ. Nguyên nhân chính là như thế, mới có này 4 cái tiểu gia hỏa. Thạch Thiên trở về lúc sau, ngồi ở trên sofa, Thạch Phụ lập tức liền hô: "Tiểu tử thúi, như thế nào mới trở về? Mẹ ngươi đều nhắc mãi ngươi đã lâu, yên tâm đi. Lão ba, ta lần này tu luyện đụng phải bình cảnh, sẽ nhiều đãi mấy ngày." Thạch Thiên cười nói: "Vậy là tốt rồi, vừa lúc có thể nhiều bồi bồi ta này đó con dâu nhỏ Money." Thạch Mậu cười nói, giọng nói rơi xuống, Thạch Thiên trên mặt lại đột nhiên lộ ra một mạt kinh ngạc chi sắc, sau đó mang theo vài phần cười khổ mở miệng nói: "Lão mẹ, ta còn phải lại đi ra ngoài một chuyến, có cái lão bằng hữu tới, ta phải đi giải quyết hắn. Này mấy chương tương đối bình đạm, kế tiếp liền phải đến vai chính cùng Tống Khánh Tường số mệnh quyết đấu nha." Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.